Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 345, quán quân. Anh hùng hoặc là gấu chó. Bù giờ thi đấu cuối cùng 1 phút. Lý Thống Phạm còn không hề từ bỏ. Mỗi một giây đồng hồ đều đang nhanh chóng khởi động não kinh suy nghĩ mỗi một cái có thể cứu lại. Tam sư quân đoàn biện pháp. Bởi vì quá độ suy nghĩ dẫn đến tinh lực tiêu hao nghiêm trọng. Cả người tựa hồ rơi vào một loại hoàn toàn tách biệt với thế gian trạng thái. Huyệt thái dương cùng cái trán đều sắp muốn thấm ra máu. Không thể bại. Tuyệt đối không thể bại. Nhưng là nên làm sao thay đổi này chết tiệt tất cả. Hết thảy thủ đoạn cũng đã dùng ra. Còn có cái gì có thể xoay chuyển thế cuộc biện pháp? Lẽ nào, chỉ nghe theo mệnh trời. Thua với một cái chỉ là vua bóng đá nguyền rủa. Không cam lòng. Thật không cam lòng a. Đang lúc này, Enhepo sân bóng đột nhiên bùng nổ ra một trận nổ vang. To lớn tiếng gầm như là bom nguyên tử hạch bạo lúc sản sinh khủng bố sóng trùng kích như thế. Trong nháy mắt bao phủ sân bóng, khán đài, viên, sông Donau, viên rừng rậm, cùng với hàng cổ nguy nga Alpi Tư Sơn. Lý Thống Phạm từ suy nghĩ trạng thái bên trong tỉnh táo. Mờ mịt ngẩng đầu lên. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm chấm. David Beckham lắc bỏ Podolski phòng thủ. Một lần uy hiếp không lớn giữa bóng cao chuyền bóng. Bóng đá chạy như bay đến bên ngoài vùng cấm hình cung tuyến đầu. Tiếp bóng chính là Alan Smith. Có điều hắn thật giống sự chú ý không thế nào tập trung. Xem ra hai hạt u long bóng đối với hắn đả kích quá. Gào, gào gào gào gào gào. Sút gôn, thượng đế, gâu, gâu, gâu. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- rồi. Trực thoán góc chết. Khó có thể tin. Không thể tưởng tượng nổi. Smith lấy công chuộc tội. Bóng đá chui vào khung thành góc trên bên phải. Thủ môn Lehmann không phản ứng chút nào. Nhanh. Quá nhanh. Thi đấu một giây sau cùng chung. Tội nhân Alan Smith một cước kinh động thiên hạ sút gôn đem đội tuyển Anh từ trên vách đá treo leo. Cứu lại trở về. Thượng đế. Đến từ chính Alan Smith khủng bố sút gôn. Khoảng cách khung thành 39.8m. Một lần tràn ngập sức mạnh cùng chấn động bắn mạnh. Này hạt tuyệt thế ghi bàn để ta nghĩ tới rồi Champions League trận chung kết trên Zidane cái kia. Một cước thiên ngoại phi tiên. Oh, God, không. Alan Smith này một cước sút gôn khoảng cách càng xa hơn. Tốc độ càng nhanh hơn. Tốc độ 188 km. Thiên, coi như là bị công phá khung thành. Người Đức cũng có thể đi tập thể xếp hàng đi cảm tạ Thượng Đế. Bởi vì Smith này một cước không thể ngăn cản sút gôn cũng không có bắn tới trên người bọn họ. Thao không giống loại ngôn ngữ các bình luận viên rơi vào điên cuồng. Chuyện gì xảy ra? Lý Thống Phạm vừa ngẩng đầu lên. Một cái cao cao nhảy người lên ảnh già ghen rất hép bồ sân bóng đỉnh bồng trên chói mắt chiếu. Sáng cường đèn ánh đèn. Hướng về phương hướng của chính mình bay nhào tới. Phù phù. Chỉ thấy rõ sờ cái kia một con mái tóc màu trắng. Lý Thống Phạm liền bị to lớn xung lực ngã nhào xuống đất. Sau đó trên người trọng lượng một hồi cấp tốc tăng cường. Lão Lý đại não có chút tỉnh táo. Bên tai truyền đến người Anh mừng đến phát khóc hoan hô cùng cây búa môn hò hét. Ghi bàn rồi. Chúng ta ghi bàn. Ba, ba. Ha ha. Chết tiệt người Đức nhất định không nghĩ tới. Alan. Con mẹ nó ngươi quá tuyệt. Cái gì? Ghi bàn. Lý Thống Phạm nghe đặt ở trên người mình cây búa môn hưng phấn khó ức kêu to. Mới rõ ràng nguyên lai mình lại bị những này tên đáng chết chồng la hán. Mỗi một lần đều là phía dưới cùng cái kia một. Cái cảm giác này cũng thật là đau cũng vui sướng. Làm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Người Anh chúc mừng còn chưa kết thúc. Trên khán đài, là ai nước mắt đang bay? Vô số mừng đến phát khóc nước Anh mãnh nam cùng Mỹ nữ điên cuồng vặn vẹo thân thể. Cùng bên người mỗi người hôn môi. Ôm ấp. đủ loại cờ xí cùng quảng cáo đem Enhepo Bắc khán đài hóa trang thành một bộ trăm tàu tranh. Lưu sóng biển kỳ quan. Nhiệt lệ lại một lần nữa tràn mi mà ra. Có điều cùng một phút trước cay đắng cùng tuyệt vọng so với. Lần này nước mắt là hạnh phúc như thế. Như vậy ngọt ngào. Mà nam khán đài. Hơn 2 vạn người Đức thì lại đồng loạt hai tay ôm sau gáy. Một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Bị trọng tài chính Rossetti một tấm thẻ đỏ mời tới khán đài chiến thuật đại sư. Lớp rơi vào trầm. Mạc, vừa nãy Smith cái kia một cước kinh động thiên hạ siêu cấp bắn mạnh để lớp đột nhiên có chút cảm. Giác xấu. Này càng vốn là không phải một cước nên xuất hiện ở trên sân bóng sút gôn. Quá khó mà tin nổi. Âm u bầu trời đêm truyền đến từng trận cảm giác mát mẻ. Lẽ nào thượng đế động tính trẻ con? Vẫn đang đùa hai đội bóng. Thi đấu cuối cùng 30 giây. 3-3. Không nghi ngờ chút nào. Năm 2008 Euro trận chung kết đem lấy penalty đại chiến tình thế mà kết thúc. Tuy rằng đội tuyển Anh hầu như ở penalty đại chiến bên trong không có thắng lợi quá. Thế nhưng Alan Smith cái kia chân kinh thế hãi tục sút xa để nước Anh fan bóng đá tuyệt cảnh phùng. Sinh, bởi vậy lại trước khí thế trên vững vàng mà áp chế lại lực lượng ngang nhau cổ động viên nước Đức. Trận doanh, Enhepo trong sân bóng tam sư người hâm mộ đếm ngược âm thanh như vậy to rõ. 25, 24, 23, 20, trên sân. John Terry từ tà đâm bên trong lao ra một cước đá bay chính đang đột phá bên trong Schweinsteiger. Dưới chân bóng đá, ngoặc kép chấm chấm, 15, 14, 12, Zera ở khoảng cách khung thành xa 30 mét địa phương nhận được James Milner truyền. Bóng, lắc bỏ Fring lên chân bắn mạnh. Bóng đá bị sự chú ý độ cao đánh trúng lão ngoan đồng Layman song quyền đánh ra. Mà Frank rốt cục bởi vì thể lực tiêu hao phát sinh chuột rút hiện tượng. Ngã xuống đất không nổi. Ngoặc kép chấm chấm. 5, 4, 3, 2. James Milner đón bị Layman đánh ra đến bóng đá lại là một cước đánh bắn. Đáng tiếc ở Balak quấy giày bên dưới không có ăn chính vị trí. Bóng đá cao cao bay lên bóng phía sau cửa khán đài. Ngoặc kép chấm chấm. 1, 0. Bức bức bức, Italy danh còi Rossetti gò má nhô lên. Ở toàn trường fan bóng đá tiếng hô to bên trong thổi lên hai ngắn ba trường trận đấu kết thúc tiếng. Còi, năm 2008 Euro 90 phút thường quy thi đấu cùng 30 phút bù giờ thi đấu cuối cùng kết thúc. Các cổ động viên hô to tiếng rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm tích. Trong sân bóng bầu không khí căng thẳng, nôn nóng, hầu như rơi vào đọng lại. Nhưng không một cái đặt mình trong đó người. Bất luận xe tăng Đức fan bóng đá vẫn là tam sư ủng độn. Đều có một loại khó thở cảm giác. Bởi vì, tàn khốc nhất, tàn khốc nhất, tàn khốc nhất, penalty đại chiến liền muốn đến. Bên sân, hai bên các cầu thủ chính nằm trên đất tiếp thu công nhân viên xoa bóp. Tranh thủ ở thời gian ngắn nhất bên trong khôi phục một chút thể lực. Mà những người có thể bị huấn luyện viên trưởng cử đi chủ đá penalty cầu thủ hoặc cúi đầu tính. Toán đá penalty phương thức. Hoặc không ngừng miệng lớn tiến hành hít sâu xua đuổi sốt sắng trong lòng. Lý Thống Phạm một bên cúi người xuống trợ giúp David Beckham đánh tê dại chân nhỏ. Một bên ở trong đầu nhanh chóng sắp xếp đá penalty nhân viên danh sách. Trải qua bù giờ thi đấu thay đổi người điều chỉnh sau khi. Nước Anh trong trận có bao nhiêu tên giữa sân cầu thủ đều là đá penalty hảo thủ. Chelsea thần đèn, Lampard là The Blue trong đội điểm thứ nhất bóng tay. Mà The Red đội hồn Gerrard đồng thời Anfield đáng giá nhất tín nhiệm penalty thao người cầm đao. Cái khác như Gareth Barry, David Beckham mọi người, ở penalty phương diện trình độ đấu trí người tín nhiệm. Thế nhưng, đội tuyển Anh nhược điểm đang cùng tâm lý tố chất. Lampard cùng Gerrard ở câu lạc bộ phong quang vô hạn. Thế nhưng ở đội tuyển quốc gia bên trong cũng đã có phạt mất penalty tiền lệ. 06 năm nước Đức World Cup bên trong song Đức đang cùng đội tuyển Bồ Đào Nha hộ bắn penalty bên. Trong liền từng song song thất thủ. Chôn vùi tam sư quân đoàn thăng cấp hy vọng. Lý Thống Phạm không biết bọn họ có phải là đã thoát khỏi tâm lý mù mịt, nên tuyển ai đó, nên sắp xếp như thế nào liệt đá penalty trình tự đây. Ngoặc kép chấm chấm, thi đấu cuối cùng vẫn là đi tới penalty đại chiến. Lúc trước rất nhiều người dự đoán người điên Ly có thể điểm số lớn quét ngang đội tuyển Đức. Trên thực tế toàn cuộc tranh tài 6 hạt ghi bàn xác thực có 5 hạt là người Anh đánh vào. Thế nhưng trong đó 2 hạt nhưng tiến vào chính mình khung thành. Như vậy gây gâu vận khí. Bọn họ có thể ở penalty đại chiến bên trong thắng lợi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Kỳ thực coi như vứt bỏ vận khí thành phần. Đội tuyển Anh ở penalty đại chiến bên trong xu hướng suy tàn là rõ ràng. Mà càng thêm gây gâu chính là đối thủ của bọn họ đội tuyển Đức nhưng là penalty đại chiến cao thủ. Nếu như người điên Ly không ở penalty đại chiến bên trong liên tục giơ lên hắn cái kia thần kỳ ngón giữa, ta càng thêm xem trọng đội tuyển Đức thắng lợi. Trước nổi danh Anh gian, người điên Ly trung thực chó săn. Bây giờ nước Anh đài truyền hình quốc gia đệ nhất bình luận viên bóng đá viên xét sơ đồng chí thời khắc này ngồi ở trên ghế dự bị căng thẳng run. Thế nhưng hắn nhất định phải thực hiện chức trách của chính mình. Penalty đại chiến sắp bắt đầu. Beckham cùng Ballack hướng đi trọng tài chính. Hai vị đội trưởng cần dùng quăng tiền xu phương pháp đến quyết định đá penalty khung thành cùng thứ. Tự trước sau. Ác, xem ra người Đức thắng. Ballack lựa chọn phát bóng quyền. Đội tuyển Đức đem bắt đầu cái thứ nhất đá penalty. Gary Lineker chen vào một câu. Người Đức lựa chọn rất giàu hoạt. Cứ như vậy bọn họ liền có thể dễ dàng đem áp lực tái giá cho đội tuyển Anh phạt bóng cầu thủ. Trên sân, trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi sau khi hai bên đội viên ở trong sân bóng vòng sắp xếp thành hai đội. Mỗi một cái cầu thủ đều dùng hai tay kéo đội hữu vai. Khổng lồ En Heppo sân bóng trở nên vắng lặng, nghe được cả tiếng kim rơi. Các cầu thủ tựa hồ có thể nghe thấy nhịp tim đập của chính mình. Đội tuyển Anh thủ môn dâu hát nắm thật chặt găng tay của chính mình. Mang theo toàn thế giới nước Anh fan bóng đá ánh mắt chậm rãi hướng đi bóng vạch gôn. Mà đội tuyển Đức cái thứ nhất phạt bóng đội viên là ở bù giờ thi đấu bên trong thiếu một chút. Tiệt sát tam sư quân đoàn tiền đạo cầu thủ Lukas Podolski. Penalty đại chiến. Bắt đầu rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Đội tuyển Đức cái thứ nhất chủ đá penalty chính là Podolski. Poti Vương Tử là đội tuyển Đức chỉ đứng sau đội trưởng Ballack điểm thứ hai bóng thao người cầm đao. Trước đó còn chưa từng có ở đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong phạt mất penalty hiện tượng ra. Biên, lần này penalty phi thường trọng yếu. Đội tuyển Đức cử đi Podolski mục đích hiển nhiên chính là thành công đem áp lực chuyển giao cho đội tuyển Anh. Trên sân, Podolski cẩn thận từng ly từng tí một mà ôm lấy châu Âu giấy thông hành. Bóng đá mặt trên đánh dấu hai đội tên cùng nơi so tài. Thời gian, đó là vinh dự tượng trưng. Poti Vương Tử nhẹ nhàng khẽ hôn bóng đá. Sau đó đem vững vàng mà đặt tại trên điểm đá phạt. 5 vạn người sân vận động hoàn toàn yên tĩnh. Bức trọng tài chính Rossetti đứng ở bên trong vùng cấm thổi lên tiếng còi. Lùi về sau, chạy lấy đà, đánh bóng, bóng đá hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, gào thét thoán hướng về khung thành dưới góc phải. Dâu hát phán đoán đúng rồi phương hướng. Thế nhưng Podolski sút gôn sức mạnh thực sự là quá lớn. Tốc độ quá nhanh, hơn nữa tối khiến thủ môn khó chịu ép sát mặt đất góc độ. Bóng đá nện ở phía bên phải trên cột dọc đạn tiến vào. Không thể ra sức, hát phẫn hối địa dùng nắm đấm đấm vào mặt cỏ. Thủ lĩnh ở vừa nãy đã sớm nói Podolski sút gôn có 100% chính là xác suất là dưới góc phải. Đáng tiếc phản ứng của chính mình vẫn là chậm. Oanh cổ động viên nước Đức trận doanh bùng nổ ra một trận ngập trời hoan hô. Màn ảnh đảo qua, trên khán đài lớp cùng bên cạnh hắn cổ động viên từ ghế ngồi nhảy lên. Bên sân, cùng huấn luyện nhân viên thành viên kiên dựa vào kiên tay tay trong tay đứng ở ghế dự bị trước Lý Thống Phạm khẽ thở một hơi. Đáng tiếc, xem ra FM2008 cơ sở dữ liệu tuần tra hệ thống cung cấp tin tức cũng không phải là không gì không làm được. Penalty quyết chiến bên trong tuy rằng quen thuộc đối phương phạt bóng đội viên penalty quen thuộc. Thế nhưng nếu như là Podolski như vậy mạnh mẽ sút xa, thủ môn căn bản phản ứng không kịp nữa. Nhiều nhất, cũng chính là tăng lớn một chút cứu thua xác suất mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, Podolski, bóng vào rồi. Đội tuyển Đức đem áp lực chuyển giao cho đối thủ. Nước Đức bình luận viên hoan hô. Đến phiên đội tuyển Anh, đội tuyển Đức thủ môn Lehmann lảo đảo địa hướng đi khung thành. Mà đội tuyển Anh cái thứ nhất chủ đá penalty đồng dạng là tiền đạo đội viên Michael Owen. Owen ở FM2008 bên trong penalty thuộc tính 18. Chấn định thuộc tính 20. Dựa theo hệ thống đánh giá là một cái penalty hảo thủ. Vì lẽ đó lão Lý cái thứ nhất cử đi hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Ác ác. Đội tuyển Anh người thứ nhất penalty đội viên là Michael Owen. Cũng là một vị phi thường xuất sắc xạ thủ. Nhìn penalty chất lượng làm sao diễn. Bức Owen dọn xong bóng đá. Chậm rãi lùi về sau. Một mực thối lui ra vùng cấm. Sau đó nhanh chóng chạy lấy đà. Bóng đá bị đá ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Ai. A. Lại bắn bay. Michael Owen đem bóng đá bắn tới trên xà ngang. Bản cuộc tranh tài thể hiện xuất sắc Owen. Đã đem đang tiến hành cấp thi đấu vua phá lưới ôm đồm vào trong túi Owen. Lại đem penalty đá bay. Áp lực quá to lớn. Lehmann nắm chặt nắm đấm Nhan Thiên phát ra gào thét. Trên khán đài vang lên nhưng vẫn là người Đức hoan hô. Mà nước Anh fan bóng đá thì lại hai tay ôm đầu hút vào hơi lạnh không thể tin được. Đội tuyển Anh penalty thất bại ác mộng. Chẳng lẽ muốn có một lần kéo tới. Trên sân, Michael Owen khó có thể tin địa vén lên màu đỏ áo đấu vạt áo chụp lại đầu của chính mình. Giữa sân đội tuyển Anh các cầu thủ ở pha quay chậm bên trong thất vọng cúi đầu. Bên sân, Lý Thống Phạm nhìn Owen đá bay penalty. Trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái. Có điều lão Lý đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Hắn phát hiện mình tựa hồ cũng không thế nào lo lắng. Vòng thứ hai, đội tuyển Đức thứ hai ra trận chính là Helcon Schweinsteiger. Là tự giữa sân thiên tài Deisler người bị thương giải nghệ sau khi đội tuyển Đức bên trong kỹ thuật. Tốt nhất cầu thủ, cước pháp xuất chúng, bức nhuộm mái đầu bạc trắng Schweinsteiger đồng dạng lui ra vùng cấm rất xa. Nghe được trọng tài chính tiếng còi sau khi lập tức bắt đầu nhanh chóng chạy lấy đà. Đại lực thi bắn, ngoặc kép chấm chấm, dâu hát, ác ác, sai một ly, dâu hát có một lần phán đoán đúng rồi phương hướng. Thế nhưng Schweinsteiger sút gôn sức mạnh thực sự là quá to lớn. Bóng đá nện ở hắn mở ra trên cánh tay, thoáng biến hướng sau khi vẫn là bay vào khung thành. Heo con hướng về bóng phía sau cửa vẫn. Phát sinh suỵt thanh quấy giày chính mình phạt bóng nước Anh fan bóng đá tàn nhẫn mà dơ quả đấm của chính mình. Sau đó lại xoay người quay về một bên khác cổ động viên nước Đức tìm một cái to lớn tâm hình đồ án. Gợi ra một trận hoan hô. Đội tuyển Anh, thứ hai ra trận chính là Liverpool hồn Steven Gerrard. Đối mặt không ngừng dùng ánh mắt cùng các loại mờ ám khiêu khích đối thủ Lehmann. Gerrard cúi người xuống cẩn thận từng ly từng tí một mà thao túng bóng đá. Bức tiếng còi vang lên. Gerrard chậm rãi đứng dậy. Từng bước lùi hướng về ở ngoài vùng cấm. Thế nhưng ở lui 4 bước sau khi đột nhiên xoay người ra tốc chạy lấy đà sút gôn. Bóng đá hướng về khung thành gào thét mà đi. Ngoặc kép chấm chấm. Gerrard, Liverpool linh hồn nhân vật. Bị Zidane tán dương vì là mấy năm gần đây châu Âu toàn diện nhất giữa sân cầu thủ. Nhìn hắn có thể hay không vì là đội tuyển Anh cứu vãn một chút hy vọng. A, đột nhiên xoay người sút gôn. Bóng tiến vào. Gào. Thượng đế, Lehmann nhào tới bóng đá. Gerrard đẩy bắn trúng đường. Thế nhưng Lehmann dùng chân của mình gót đem bóng đá chặn ra xà ngang. Hai phạt hoàn toàn biến mất. Trên khán đài, đã có nước Anh fan bóng đá lưu lại nước mắt. Đối mặt đội tuyển Đức, liên tục 2 lần phạt mất penalty. Sai lầm như vậy đã không cách nào cứu vãn. Vòng thứ 3, Chủ đá penalty chính là bù giờ thi đấu thay thế bổ sung lên sân khấu Borowski. Vị này đến từ Werder Bremen, giữa sân cầu thủ thân cao thân dài. Dưới chân kỹ thuật không yếu. Penalty công lực không thể coi thường. Bãi bóng, lùi về sau ra vùng cấm. Hai tay chống nạnh, bức tiếng còi vang lên. Borowski trong nháy mắt ra tốc. Chạy đến bên ngoài vùng cấm tuyến phụ cận thời điểm đột nhiên một cái dừng lại. Bóng trên đường biên ngang dâu hát bị lừa thân thể loáng một cái. Suýt chút nữa mất đi trọng tâm. Trên khán đài cho rằng nắm chắc phần thắng, cổ động viên nước Đức phát sinh một trận cười vang. Bé nhỏ dừng lại sau khi Borowski trong nháy mắt ra tốc. Khóe miệng vẽ ra một đạo trào phúng độ cong đại lực sút gôn. Ngoặc kép chấm chấm. Borowski, đặc sắc đột nhiên dừng lại để dâu hát mất đi trọng tâm. Sút gôn. Âu. No. No. No. Dâu hát. Dâu hát để kiêu ngạo Borowski trả giá đánh đổi. Hắn đập ra Borowski sút gôn. Vị này tuổi trẻ thủ môn lúc trước thi đấu bên trong bày ra đáng sợ dự đoán năng lực lại một lần nữa. Xuất hiện, hắn trong nháy mắt phán đoán ra bóng đá con đường. Ngột ngạt đến nhanh điên cuồng hơn nước Anh. Fan bóng đá rốt cục phát sinh thuộc về mình hoan hô. Mà một mặt mờ mịt Borowski hai tay đem mái tóc ướt nhẹp kéo hướng về sau gáy. Cá vàng như thế mắt to bên trong tràn ngập khó mà tin nổi. Mà dâu hát thì lại vung lên nắm đấm phát sinh gào thét. Ông chủ ở penalty trước khi quyết chiến cho tấm kia viết đội tuyển Đức trên sân là một cầu thủ đá. Penalty quen thuộc phương hướng cùng độ cao không kém chút nào. Trải qua trước hai lần cứu thua thất thủ. Hắn tin tưởng mình đã dần dần mà tìm tới chính xác cứu thua cảm giác. Đội tuyển Anh cơ hội tới. Người thứ ba đá penalty chính là bù giờ thi đấu thời khắc cuối cùng lập công chuộc tội cứu lại. Tam sư quân đoàn, anh hùng, Alan Smith. In situ Heppo, sân bóng tĩnh đáng sợ. Ngoặc kép chấm chấm. Alan Smith, cái này cũng là người điên ly ở Newcastle sủng thần một trong. Vòng bảng thi đấu đá với đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu bên trong bởi vì boxing đối phương trung vệ. Marchena mà bị UEFA cấm thi đấu 3 trận. Người điên ly một người đẩy to lớn dư luận áp lực đem hắn ở lại đội tuyển quốc gia. Bản cuộc tranh tài giao ra một lần kiến tạo một cái ghi bàn. Ngoại trừ hai hạt u long bóng ở ngoài biểu hiện ưu dị. Nhìn hắn có thể không thể đáp lại người điên ly tín nhiệm. Bức Smith bắt đầu chạy lấy đà. Viên gió đêm gợi lên hắn một con bắt mắt tóc bạc. Có một loại không nói ra được hiu quạnh cùng uy vũ. Chạy lấy đà 4-5 mét sau khi thân thể lúc trước khuynh lại ngửa ra sau. Chân nhỏ đong đưa cũng không thèm nhìn tới khung thành trực tiếp bắn mạnh. Đây là bắt đầu đá penalty tới nay bóng đá phát sinh to lớn nhất kêu thảm thiết. Sút gôn sau khi Smith thậm chí đều không có lại đi xem bóng đá có hay không tiến vào khung thành. Trực tiếp quay đầu hướng máy quay phim màn ảnh một trận gào thét. Sau đó dựng đứng lên chính mình ngón trỏ dị thường lãnh khốc địa quay về trên khán đài cổ động viên. Nước Đức lắc lắc, quả nhiên, bóng vào, từ chấm phạt đền đến bóng vạch gôn sau khi khoảng cách. Bóng đá hầu như là ở linh điểm lẻ một giây loại bên trong đi xong đoạn này lữ trình. Tốc độ nhanh cùng thuấn di như thế. Đội tuyển Đức thủ môn Lehmann căn bản không kịp phán đoán. Chỉ kịp làm ra một cái toàn lực hướng về phải cứu thua động tác. Trên thực tế, Lehmann thậm chí đều không có nhìn rõ ràng bóng đá từ nơi nào đi vào. Mà ngay ở hắn cứu thua động tác sắp lúc kết thúc. Đối với đội tuyển Đức tới nói càng thêm gay gâu sự tình phát sinh lão ngoan đồng cánh tay phải ở rơi. Xuống đất trong nháy mắt truyền đến một trận đâm nhói. Sau đó rất nhanh Lehmann liền cảm giác cánh tay của chính mình đã không cách nào nâng lên đến rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Smith. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L. Một cước tràn ngập bá khí sút gôn. Lại như hắn ở bù giờ thi đấu một giây sau cùng đánh vào ghi bàn như thế. Quá nhanh. Đội tuyển Đức thủ môn Lehmann căn bản phản ứng không kịp nữa. 2-1, thi đấu xoay chuyển tình thế. Đội tuyển Anh nhìn thấy hy vọng. Ngoặc kép chấm chấm. Ai ai, trên sân phát sinh cái gì? Layman bị thương, đội tuyển Đức thủ môn bị thương. Này đối với bọn hắn tới nói thật đúng là một cái đả kích khổng lồ. Penalty đại chiến bị ép gián đoạn. Đội Y đã vào sân. Không biết Layman còn có thể hay không thể kiên trì thi đấu. Layman không cách nào kiên trì thi đấu. Hắn bị đội Y phủ rơi xuống tràng. Đội tuyển Đức nhất định phải thay đổi người. May là bọn họ đến hiện tại còn bảo tồn một cái thay đổi người tiêu chuẩn. Số 2 thủ môn Anh Cơ thay đổi Layman. Này thật đúng là khiến tất cả mọi người cũng không nghĩ tới một màn. Ở penalty đại chiến bên trong đổi đi thủ môn. Đội tuyển Đức có phiền phức. Ngoặc kép chấm chấm. Ngắn ngủi rối loạn sau khi. Vòng thứ tư bắt đầu rồi. Tinh lực Borowski phạt mất penalty cùng Layman bị thương sau khi. Đội tuyển Đức ưu thế xem ra đã vô cùng yếu ớt. Trên khán đài cổ động viên nước Đức trận doanh cũng biến thành lặng yên không hề có một tiếng động. Chấm chấm. Đội tuyển Đức người thứ 4 chủ đá penalty chính là Fring. Fring là Werder Bremen chủ lực tiền vệ trụ. Cũng là đội bóng điểm thứ nhất bóng thao người cầm đao. Cổ động viên nước Đức nhìn thấy Fring hướng đi chấm phạt đền sau khi phát sinh một trận hoan hô. Vị này trường đầu phiêu phiêu nam nhân hiển nhiên cực kỳ được người Đức tín nhiệm. Bức Fring chạy lấy đà. Sau đó đem bóng đá ra. Ngoặc kép chấm chấm. 80% xác suất dưới góc phải. Giữa bóng cao. Dâu hát trong đầu như là tia chớp như thế né qua lý thống phạm cho hắn trong. Tài liệu viết tin tức. Như là lần trước như vậy hai chân dẫm đất hướng về phải trách. Bóng đá không có chút hồi hộp nào địa bị dâu hát che đi ra. Ngoặc kép chấm chấm. Dâu hát lại một lần nữa đập ra đội tuyển Đức penalty. Điều này cũng có thể là thi đấu điểm bước ngoặt. Rất nhanh, ở nước Anh fan bóng đá hưng phấn muốn chết trong tiếng nổ. Đội tuyển Anh người thứ 4 phạt bóng đội viên chậm rãi hướng đi chấm phạt đền James Milner. Lý thống phạm sở dĩ lựa chọn hắn là bởi vì Milner thay thế bổ sung lên sân khấu. Thể năng dồi dào, càng quan trọng chính là hắn cũng là có thể duy trì Superman trạng thái cầu thủ một trong. So với giải thi đấu bên trong nhiều lần phạt mất penalty Lampard. Lão Lý càng thêm tin tưởng FM hệ thống phán đoán. Quả nhiên, Milner đối mặt còn chưa kịp làm nóng người nước Đức thủ môn Anh Cơ một lần cực đoan bình tĩnh đẩy. Bắn trúng đường, đem bóng đá đưa vào khung thành. Nước Anh bình luận viên Setzer điên cuồng. Bóng vào rồi. Tiến vào rồi. 2-2. Hiện tại hai đội bóng lại ở vào đồng nhất điều điểm khởi hành. Ta cho rằng đây là người điên ly penalty nhân viên lựa chọn đưa đến thần kỳ tác dụng. Hợp tác, Lineker bĩu môi, nghĩ thầm, người điên ly penalty ứng cử viên lựa chọn còn phạt mất trước hai hạt penalty ni. 4 vị trí đầu vòng vừa qua, Enheppo sân bóng không khí đều trở nên sền sệt lên. Nước Anh đối với phạt mất trước hai hạt penalty, mà luôn luôn ở penalty phương diện đánh đâu thắng đó người Đức làm người hạ phá kính mắt địa phạt. Làm mất đi sau hai hạt penalty, khiến tất cả mọi người cũng không nghĩ tới thoải mái chập trùng sau 5 phút. Hai bên lại trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Một vòng cuối cùng, quyết định sinh tử. Vòng thứ 5, bắt đầu. Đội tuyển Đức phạt bóng đội viên là đội bóng lãnh tụ Michel Ballack. Trên khán đài cổ động viên nước Đức hai tay tạo thành chữ thập thành kính cầu khẩn. Khẩn cầu Thượng Đế có thể phù hộ đội trưởng đem penalty phạt tiến vào. Màn ảnh cho Ballack một cái khoảng cách gần đặc tả. Vị này giữa sân hạt nhân khuôn mặt kiên nghị. Không nhìn thấy vẻ sốt sáng. Tại đây dạng sinh tử nháy mắt thời khắc. Đứng ở bóng trên đường biên ngang dâu hát đồng dạng được tiếp sóng màn ảnh đặc tả. Mọi người kinh ngạc phát hiện hát chính đang khom lưng từ bít tất bên trong móc ra một tờ tiểu chỉ. Nhìn kỹ một phen, sau đó lại nhét vào trở lại. Thấy cảnh này, nước Đức bình luận viên bĩu môi. Ở mô phỏng theo sao? Đây chính là chúng ta đội tuyển Đức ở 06 năm World Cup trên xin độc quyền. Trên sân, Ballack tùy ý đem bóng đá đạp ở phát bóng đốt. Sau đó lui về phía sau 5, 6 mét. lẳng lặng mà chờ đợi trọng tài chính thổi lên phạt bóng tiếng còi. Bức ầm, bóng đá như là thoát thang đạn pháo như thế bắn về phía khung thành bên trái trên góc. Đây là một lần điển hình Ballack thức sút gôn. Sức mạnh 10 phần, khí thế 10 phần, hoàn toàn tự tin. Một cước gần như hoàn mỹ sút gôn. Thế nhưng Enhepo trên sân bóng vang lên cũng chỉ có tiếng kinh hô. Bởi vì, dâu hát như là lòng bàn chân an chứa đạn hoàng như thế dành trước tiểu nát bộ khởi động bạo nhưng. Mà nhảy lên, dùng một loại huyễn mỹ tư thế đơn trưởng duỗi ra đem bóng đá bê ra xà ngang. Một lần càng thêm hoàn mỹ cứu thua. Đội tuyển Anh cái cuối cùng trọng tài chính phạt góc đồng dạng là đội bóng lãnh tụ. Đội trưởng David Beckham. Lần này, Beckham trên mặt để nhưng vẫn là mang tính tiêu chí biểu trưng mỉm cười. Cùng vừa nãy ung dung Ballack như thế. Làm đội trưởng, Beckham không thể để cho người khác nhìn thấy hắn căng thẳng một mặt. Từ trong sân bóng cuốn tới chấm phạt đến. David Beckham liên lụy này vô số người Anh ánh mắt đi rồi vài cái thế kỷ. Ở sau người hắn, là một mặt mờ mịt lôi kéo này tóc mình Đức đội trưởng Ballack. Là trên khán đài nước mắt tung bay Germania fan bóng đá. Là nín thở ninh tức nước Anh fan bóng đá. Nhẹ nhàng hôn một hồi châu Âu giấy thông hành. Sau đó dùng chân đạp dẫm chấm phạt đền phụ cận đã có chút buông lỏng thảm cỏ. Lại cẩn thận đem bóng đá dọn xong. Thời khắc này, toàn thế giới đều ở nhìn kỹ cái này anh Tuấn Nam Nhân. Ngoặc kép chấm chấm, David Beckham, đội tuyển Anh xuất sắc nhất đội trưởng. Hiện tại đứng ở trên điểm đá phạt. Này chính là quyết định hai bên vận mệnh một lần sút gôn. Quyết định năm 2008 Euro quán quân thuộc về một lần sút gôn. Nếu như Beckham đem đủ bóng ghi bàn. Như vậy đội tuyển Anh đem sáng tạo lịch sử. Tam sư quân đem đoàn trong lịch sử lần thứ nhất dơ lên Dillonay Cup. Đây là sắp sáng tạo lịch sử thời khắc. Đây là đội tuyển Anh trong lịch sử quý giá nhất một hạt penalty. Beckham trên người gánh chịu áp lực có thể tưởng tượng được. Nếu như penalty phạt mất, không nghi ngờ chút nào tiểu Beck sắp trở thành ngàn người công kích tội nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Đặt ở bình thường, trên sân bóng các siêu sao có thể dùng 1000 loại phương pháp hoàn thành penalty sút gôn. Thế nhưng vào thời khắc này, chỉ có chân chính anh hùng mới có dũng khí đi tới chấm phạt đền phía trước đến. Muốn trở thành anh hùng, kỹ thuật, thể lực, nghị lực, thiếu một thứ cũng không được. Trên khán đài cổ động viên đội Đức liều mạng phát sinh xuýt thanh. Hướng về phân tán tiểu Bếc sự chú ý. Mà hết thảy người Anh thì lại không tự chủ được địa bính ở hô hấp. Thậm chí ngay cả trái tim đều quên nhảy lên. Lẳng lặng mà chờ đợi lần này sút gôn. Bức toàn cuộc tranh tài một lần cuối cùng tiếng còi. Rốt cục vang lên. Beckham nhấc quay đầu liếc mắt nhìn đứng ở phía sau đội hữu. Còn có cái kia đứng ở bên sân mỉm cười nhìn mình bóng người màu đen. Thật dài mà thở ra một ngụm chọc khí. Sau đó, bắt đầu chạy lấy đà. Người Đức xịt thanh trong nháy mắt đạt đến to lớn nhất. Beckham như là như gió cấp tốc xẹt qua vùng cấm tuyến. Một giây đồng hồ sau khi hắn MU bàn chân đã tiếp xúc được bóng đá. Trên đường biên ngang, thay thế bổ sung lên sân khấu nước Đức thủ môn Anh cơ dụng hết toàn lực hướng về phải trách đập ra. Bởi vì đội bóng thủ môn huấn luyện viên Hanh cho hắn tờ giấy nhỏ trên rõ ràng địa viết. Beckham. Quen thuộc chân phải, penalty quen thuộc động tác, quen thuộc phương hướng, thế nhưng, cũng không như trong tưởng tượng đại lực sút gôn. Châu Âu giấy thông hành như là tràn ngập khinh tức giận khinh khí cầu như thế nhẹ nhàng nhảy. Lên đến, một đạo mỹ lệ mà lại chí mạng cong cong cầu vồng tỏa ra ở ngày mùng 4 tháng 7 Enhepo sân. Bóng trên sân cỏ, nhỏ nhỏ bóng đá gánh chịu vô số nước Anh fan bóng đá giấc mơ. Từng điểm địa chìm vào đội tuyển Đức bóng vạch gôn mặt sau. Mà thủ môn Anh cơ tuy nhiên đã đem hết toàn lực điều chỉnh thân thể trọng tâm. Thế nhưng vẫn cứ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bóng đá từ chính mình thân thể phía trên thổi qua. Panenka penalty. Vào lúc này, lại là Panenka penalty. Trong nháy mắt này yên tĩnh đáng sợ sân vận động bên trong. chỉ có cái kia tóc vàng tung bay nam nhân vênh vang đắc ý địa hai tay giơ lên cao, tiếp thu toàn thế giới cúng bái. Trong sân bóng vòng đội hữu đánh về phía hắn. Trên khán đài người Anh rơi vào điên cuồng. Bình luận viên Setser há mồm liền hô một câu. Quán quân, đội tuyển Anh, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.